Đường Tăng Sông Tây Du, chương 682, Giang Sơn Phong Ấn Đồ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường phủ trong đình viện rộng lớn, Đường Tăng quần áo không gió mà bay, tóc dài mấy ngàn dặm, hắn đang bay qua không trung, đâm thủng không gian. Sau đó hắn duỗi hai tay ra, hai tay biến dài như lò xo, hắn lại thu tay trở về. Không bao lâu, vô số sợi tóc rút ngắn và khôi phục như ban đầu. Quả nhiên là thế, tùy ý chí của ta không thể ảnh hưởng thế giới bên ngoài nhưng ta vẫn có thể khống chế thân thể một cách tuyệt đối. Hôm nay ý chí của ta đã đạt tới cảnh giới bịa đặt biến thành sự thật, có thể lăng không sáng tạo tế bào, lại có thể biến lớn thu nhỏ, thậm chí móng tay và sợi tóc cũng có thể biến dài và ngắn. Đường Tăng cảm ngộ thân thể của mình, ý chí chính là lực lượng thần kỳ, vận dụng thật tốt sẽ có tác dụng to lớn. Cho dù hôm nay hắn không thể thi triển pháp thuật nhưng thân thể cường đại có thể giúp hắn phi hành và thuấn di. Thân thể cường đại đến cực hạn, sức chiến đấu sẽ không quá yếu. Phu quân, bỗng nhiên Dương Thiền từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt khẩn trương nói. Bỗng nhiên ta cảm nhận có rất nhiều yêu khí, chỉ sợ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Rất nhiều yêu khí, Đường Tăng sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía chân trời có rất nhiều mây đen, tùy ý chí của hắn bị phong ấn, năng lực cảm giác cũng giảm xuống rất nhiều cho nên không thể sớm cảm ứng được. Phu quân, Dương Thiền hỏi, nếu quả thật có rất nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, chúng ta nhất định phải ra tay mới được, bằng không nhất định sẽ có vô số phàm nhân tử vong. Đừng lo lắng, yêu ma quỷ quái thiên đình sẽ xử lý, nếu như ngay cả thiên đình cũng không xử lý được, ngươi cũng không giúp được cái gì. Đường Tăng nói, thế nhưng mà, đừng lo lắng, nếu như những yêu quái kia dám đến, ta sẽ không làm như không thấy. Đường Tăng nói ra, thế nhưng mà thực lực của ngươi, Dương Thiền hơi bận tâm, yên tâm, tuy ta hiện tại không thể sử dụng pháp thuật thần thông nhưng lực công kích của ta không bị ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, lúc này Dương Thiền mới yên tâm một chút. Ngược lại là ngươi, Đường Tăng nói, bảo liên đăng của ngươi, ta thấy nó phù hợp với thể chất của ngươi, bảo liên đăng vừa sinh ra đã lựa chọn ngươi, như vậy là có nguyên nhân, ngươi cho ta một giọt tinh huyết. Dương Thiền cảm thấy khó hiểu nhưng không do dự, nàng bước ra một giọt tinh huyết và giao cho hắn. Đường Tăng vươn tay hút một cái tinh huyết lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Trong mắt Đường Tăng, giọt máu nhỏ này phóng đại, lại phóng đại thị lực của hắn như kính hiển vi siêu cấp, nhìn thấy tế bào đơn thể trong giọt máu, thậm chí là hạt máu. Rốt cục Đường Tăng phát hiện trong vô số hạt máu đó có một ít hạt có hình dáng hữu hình, đó là rất nhiều đóa hoa sen ẩn chứa lực lượng thần bí. Trong tinh huyết có vô số hạt như vậy, những hạt hình dáng hoa sen như thế rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, chúng đứng sừng sững trong biển hạt nhỏ bé, dường như sắp xếp theo quy luật nào đó. Bá, thu hồi ánh mắt Đường Tăng kinh ngạc nhìn Dương Thiền. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Dương Thiền hỏi. Không nghĩ tới thiền nhi của ta lại có huyết mạch đặc thù, trong máu của ngươi có năng lượng hoa sen. Đường Tăng cười nói, năng lượng hoa sen, Dương Thiền cảm thấy khó hiểu, nàng nhanh chóng nghĩ tới cái gì đó. Ta nghe nói trong tổ tiên của mẫu thân có một người gọi là góc truyện audio.com, Thanh Đế, là thanh liên thánh vật đắc đạo thành tiên. Thanh Đế, tuy ta chưa nghe nói qua người này nhưng như vậy có thể giải thích huyết mạch của ngươi, tuy huyết mạch của ngươi phi thường mỏng manh, như vậy ta viết công pháp tu luyện cho ngươi, ngươi dựa theo đó mà tu luyện, như vậy mới có thể kích hoạt huyết mạch thanh liên. Đường Tăng nói xong, hắn tìm giấy và bút mực, hắn vội vàng viết xong vài trang. Ngươi dựa theo đó mà tu luyện, không hiểu cứ hỏi ta. Đường Tăng nói, cảm ơn phu quân. Dương Thiền cao hứng ôm hôn lên mặt Đường Tăng, sau đó cầm vài trang giấy đi tu luyện. Đường Tăng cười cười, hắn muốn tiếp tục nghiên cứu kết hợp ý chí và thân thể, bỗng nhiên cảm ứng dưới chân sinh ra áp lực. Đường Tăng cau mày, hắn nhìn thấy mặt đất dưới chân xuất hiện đồ án thần bí càng ngày càng rõ ràng. Những phù văn này giống như hư ảo nhưng lại hiện trên khắp vùng đất, cho dù kiến trúc và gạch đá cũng không thể che giấu được. Bá, Đường Tăng rời mắt nhìn sang, hắn xuất hiện trên không trung mấy trăm mét, phát hiện cả thành thị này đều bị đồ án bao phủ vào bên trong. Rất nhiều phù văn đều hiện ra, chúng đan xen vào nhau và cấu thành một đồ án khổng lồ. Đây là, đôi mắt Đường Tăng như hóa thành vực sâu, hắn nhanh chóng phân tích đồ án. Hắn nhanh chóng phân tích ra, đó là một loại phong ấn nhưng lại không phải phong ấn tầm thường, mà là phong ấn Sơn Hà trong truyền thuyết. Có thể gọi là phong giang Sơn Ấn. Kiếp trước lúc Đường Tăng trên địa cầu, hắn đã xem qua không ít truyền thuyết cổ đại, truyền thuyết giang sơn của đế vương cổ đại đều trấn áp yêu ma quỷ quái cường đại, những đế vương kia vì kéo dài vương triều và ngưng tụ số mệnh đế vương, bọn họ vì gia cố giang sơn đã phong ấn yêu ma. Đây là phong ấn Giang Sơn trong truyền thuyết. Thú vị, Đường Tăng mỉm cười, hắn đã nhìn ra trong đồ án nhất định ẩn chứa tiểu thế giới, bên trong khẳng định có phong ấn sinh linh. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, mặc cho những sinh linh này dãy dụa thoát ra ngoài. Giống, rốt cục một bóng đen xuất hiện trên đường phố, nó như trồi ra khỏi mặt nước và không làm mặt đất nứt ra. Rốt cục bổn đế cũng đi ra, rốt cục cũng thoát khỏi phong ấn đáng chết kia. Bóng đen kia gào thét tiếng gầm nhấc lên rất nhiều bụi mù. Vùng đất phong ấn, rốt cuộc Đường Tăng đã hiểu cái gì gọi là vùng đất phong ấn, đó chính là Giang Sơn phong ấn đồ. Cũng không biết là ai nghiên cứu ra loại phong ấn này, mặc dù là Đường Tăng cũng phải bội phục việc này tương đương phong ấn rất nhiều yêu ma bên trong, rồi sau đó dung hợp với địa đồ và mặt đất. Trong tình huống như vậy, chỉ cần đại địa không phát sinh biến hóa quá lớn, địa đồ sẽ không biến hóa. Khi mặt đất phát sinh qua biến hóa lớn, làm cho mặt đất mất đi cân đối, Giang Sơn phong ấn đồ sẽ thoát ly đại địa và hiện ra. Nói như vậy, mặc dù là Giang Sơn phong ấn đồ phù hiện ra, yêu ma quỷ quái bên trong cũng khó trốn thoát bởi vì chỉ làm phong ấn hiển hóa mà thôi. Nhưng hiện tại những yêu ma kia lại xuất hiện, hơn nữa chúng không cần dãy dụa để thoát khốn, hiển nhiên vùng đất phong ấn đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Khặc khặc, không nghĩ tới đây lại là thành thị nhớ loài. Một yêu ma lớn hơn 10 mét đứng lên, hắn cười nói. Đúng lúc bổn đế đã nhiều năm không ăn cái gì, hôm nay phải ăn đủ. Nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên có một giọng nói truyền từ góc truyện audio.com, không trung xuống, yêu ma kia ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một thanh niên đánh xuống một trường. Giống, muốn chết, yêu ma to lớn gào thét, nó cũng xuất quyền nhưng nắm đấm của nó bị thanh niên đánh nát vụn. Tiếng nổ lớn vang lên, thân thể to lớn của yêu ma bay ngược ra ngoài, rồi sau đó huyết nhục và xương cốt bắn tung tóe khắp nơi. Yêu đế đỉnh phong, quá yếu, Đường Tăng khinh thường nói thầm. Sau một khắc, lúc này có một tia năng lượng khác thường chui vào trong cơ thể Đường Tăng cảm giác tinh khí thần của bản thân đang tăng lên. Thậm chí Vĩnh Hằng Thông Thiên Công cũng vận chuyển nhanh hơn một ít. Con mắt Đường Tăng sáng lên, nói, đây là chức năng mới có hệ thống hay sao? Không ngờ có thể thôn vệ tinh khí thần của địch nhân bị đánh chết để cường hóa thân thể ta. Vào lúc này trong thành thị có rất nhiều yêu ma quỷ quái hiện thân, tạo rất nhiều công trình kiến trúc hư hao, dân chúng trong thành khủng hoảng, tiếng kêu hoảng loạn vang lên không dứt. Cách chương.